Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174, tốt bao nhiêu? Diệp Hải ngẩng đầu nhìn thấy Ninh Phong Chí cùng Kiếm Đấu La chậm rãi từ phía sau đi ra. Không có một chút nào giật mình, trái lại cười một tiếng, nói: "Ninh tông chủ nếu như không tin, có thể tự mình đến thử xem có thể hay không nắm lấy ta. Ngươi là hồn lực cao đến 79 cấp hồn thánh. Ta không tính ngươi lấy lớn ép nhỏ, có được hay không?" Ninh Phong Chí, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu như không phải cân nhắc tới đây là thái tử phủ, Ninh Phong Chí cần phải nhường Kiếm Đấu La giáo huấn một hồi người này. Đừng nói hắn chỉ là một cái phụ trợ hệ hồn sư, dù cho là chiến hồn sư, cũng đánh không lại thực lực có thể so với phổ thông phong hào đấu la Diệp Hải. "Ninh tông chủ, Vinh Vinh vẫn tốt chứ? Nửa năm này ta không nghe Vinh Vinh tin tức." Diệp Hải bỗng nhiên nói. Ninh Phong Chí hừ một tiếng, nói: "Vinh Vinh rất tốt, làm khó ngươi còn có thể nhớ tới Vinh Vinh đến. Ta còn tưởng rằng ngươi đã toàn bộ tâm tư đều quấn tới võ hồn điện trên người." Chấm ngoặc kép. Ninh Phong Chí đây là muốn nói ta đem toàn bộ tâm tư đều quấn tới Bỉ Bỉ Đông trên người đi. Diệp Hải hơi cười, nói: "Tốt bao nhiêu?" Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ninh Phong Chí chỉ cảm thấy nắm đấm thật giống đánh trúng một đoàn bông vải, vô cùng khó chịu. Diệp Hải khẽ gật đầu, nói: "Vinh Vinh trong vòng 5 năm nếu như đến không được 6 hoàn hồn đế, nàng sẽ ở Sử Lai Khắc thất quái bên trong lót đáy. Ninh tông chủ cũng không nên làm lỡ con gái ngươi." Ninh Phong Chí trong lòng nhất thời dùng mình. Ninh Vinh Vinh nửa năm này hồn lực tăng lên đầy đủ cấp 3. Hắn vốn đang vì chính mình con gái tu vi đắc chí, lại không nghĩ rằng Diệp Hải dĩ nhiên nói cho hắn trong vòng 5 năm đến không được hồn đế cảnh giới, liền sẽ lót đáy. 5 năm sau khi, Ninh Vinh Vinh cũng mới bất quá 20 tuổi mà thôi. 20 tuổi 6 hoàn hồn đế. Ninh Phong Chí hơi có chút thất thần. Hắn này mới chính thức cảm nhận được Sử Lai Khắc thất quái biến thái thiên phú. Ninh Phong Chí trở thành 6 hoàn hồn đế thời điểm đã đem gần 40 tuổi. Hắn vốn tưởng rằng Ninh Vinh Vinh hồn sư con đường còn dài đằng đẵng, không nghĩ tới trong nháy mắt liền phải đuổi tới cấp bậc của hắn. 20 tuổi trở thành 6 hoàn hồn đế, nhiều nhất cũng là lại có 10 năm liền có thể trở thành là 7 hoàn hồn thánh, cùng hắn cảnh giới tương đồng. Ninh Phong Chí vừa nãy đối với Diệp Hải có chút đối chọi gay gắt, là bởi vì hắn cảm thấy Ninh Vinh Vinh ở Diệp Hải trong lòng kỳ thực không trọng yếu như vậy. Nếu như Diệp Hải tâm bên trong có Ninh Vinh Vinh, Diệp Hải cái thứ nhất nghĩ đến nương nhờ vào đối tượng, khẳng định là bối cảnh rất lớn Ninh Vinh Vinh, mà không phải chỉ gặp qua một lần Tuyết Thanh Hà. Tuy rằng Thất Bảo Lưu Ly Tông thế lực xa không sánh được võ hồn điện, nhưng tiếp thu một cái phản bội người vẫn là không thành vấn đề. Quá mức liền đem mang ra đến đồ vật trả lại, còn cho võ hồn điện, nhưng ít ra có thể bảo vệ Diệp Hải cái này người. Ninh Phong Chí thấy mình vừa ra tới, Tiết Thanh Hà liền không nói thêm nữa, liền chắp tay, nói: "Thanh Hà, nếu ngươi có khách quý, vậy ta liền không nhiều quấy rầy, chờ ngày mai ta lại đến bái phỏng." Tiết Thanh Hà nghe vậy mau mau đứng lên đến, nói: "Lão sư, không cần như vậy, đơn giản không phải cái gì chuyện khẩn yếu. Ta mấy ngày nữa đi Thất Bảo Lưu Ly Tông bái kiến ngài liền có thể." Ninh Phong Chí nở nụ cười, không nói thêm nữa, mang theo Kiếm Đấu La rời đi thái tử phủ. Có điều trải qua Diệp Hải thời điểm, Ninh Phong Chí môi mấp máy, truyền âm nói: "Mấy ngày nữa ngươi đến Thất Bảo Lưu Ly Tông một chuyến, ta có lời muốn nói với ngươi." Diệp Hải khóe miệng mỉm cười, không có đáp lại. Tiết Thanh Hà thấy Ninh Phong Chí cùng Kiếm Đấu La đi rồi, không hề có một tiếng động thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy hắn cố ý điểm ra còn có cái khác phong hào đấu la lại lần nữa, dĩ nhiên có kinh sợ Diệp Hải ý tứ, cũng có bức bách Ninh Phong Chí cùng Kiếm Đấu La đi ra ý tứ. Không phải vậy tiếp tục đàm luận xuống, tất nhiên sẽ làm Ninh Phong Chí nghe thấy một ít hắn không muốn để cho nghe thấy. tỉ như Diệp Hải từ võ hồn điện mang ra món đồ gì? Các loại, Ninh Phong Chí đi rồi. Tiết Thanh Hà lập tức đổi phó mặt, mặt mày hớn hở nói. Hiền đệ nhanh ngồi, ta nếu có thể được hiền đệ phụ tá, hoàng thất cũng không còn có thể chống lại ta người. Nhìn thấy Tiết Thanh Hà biểu hiện, Diệp Hải tâm bên trong âm thầm gật đầu. Này Tiết Thanh Hà ở Thiên Đấu Đế Quốc nằm vùng những năm này, đã rất được đế vương tâm thật cái bên trong tam muội. Làm việc kín kẽ không một lỗ hổng, Diệp Hải thấy đều không thể không than thở hắn cổ tay. Thủ đoạn, chờ sau này nếu như Tiết Thanh Hà được Thiên Đấu Đế Quốc, nàng trưởng đế quốc, mẫu thân nàng Bỉ Bỉ Đông khống chế võ hồn điện, nhỏ nhỏ Tinh La Đế Quốc cũng không còn chống lại chỗ trống. Hoặc là đầu hàng, hoặc là bị ép đầu hàng, không có con đường thứ ba có thể đi. Đái Mộc Bạch nếu như biết mình mới vừa kế thừa Bạch Hổ công tước tước vị, Tinh La Đế Quốc liền muốn như vậy dung chuyển, phỏng chừng sẽ khóc chết. Có điều nếu như Đái Mộc Bạch thức thời, hắn vẫn là có thể tiếp tục ngồi vững vàng Bạch Hổ công tước vị trí này. Diệp Hải hơi khom người, nói, Thái tử Điện Hạ nói quá lời. Tiết Thanh Hà nhìn Độc Cô Bác một chút, Độc Cô Bác lúc này đứng dậy, nói, Thái tử Điện Hạ, nếu người đã đưa đến, lão phu liền không nhiều quấy rầy. Cáo từ, Tiết Thanh Hà đứng lên, đem Độc Cô Bác đưa ra ngoài điện, sau đó trở lại đại điện bên trong, tựa như cười mà không phải cười nói. Hiền đệ có thể hay không báo cho ngươi đến tột cùng từ võ hồn điện lấy đi món đồ gì? Dĩ nhiên nhường võ hồn điện phái ra hai vị phong hào đấu la đuổi bắt. Vi huynh trong lòng hết sức tò mò a. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải đặt mông ngồi ở Tiết Thanh Hà bên cạnh chỗ ngồi. Nói, cũng không cái gì quá trọng yếu đồ vật. Liền 5-6 khối hồn cốt, còn có một chút tu luyện bí pháp. Cùng với, chấm ngoặc kép, dừng một chút, Diệp Hải nhìn về phía Tiết Thanh Hà nói. Một ít văn kiện cơ mật, chấm ngoặc kép, Tiết Thanh Hà sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lạnh lùng nói, ngươi được cái gì văn kiện cơ mật? Diệp Hải khẽ lắc đầu nói. Nếu đều nói là văn kiện cơ mật, vậy thì khẳng định là cơ mật. Cơ mật thứ này, nói ra huyên náo mọi người đều biết, vậy thì không gọi cơ mật. Chấm ngoặc kép, ta cũng không thể nói sao? Tiết Thanh Hà hỏi. Diệp Hải ngẩng đầu nhìn hướng về Tiết Thanh Hà, nói, cái kia Thái tử Điện Hạ, ngươi có thể nói cho ta ngươi cơ mật sao? Ta, chấm ngoặc kép, Tiết Thanh Hà nhất thời hơi ngưng lại. Hắn suy nghĩ một chút mới nói, nếu ngươi lựa chọn nương nhờ vào ta, cái kia tối thiểu muốn biểu hiện một ít thành ý đi. Diệp Hải đứng lên, từ trên cao nhìn xuống nhìn Tiết Thanh Hà, nghiêm túc nói, ta sẽ phụ tá ngươi đăng cơ, bất luận ngươi là người nào, thành ý này đủ sao? Tiết Thanh Hà híp mắt lại, hắn cẩn thận nhìn chằm chằm Diệp Hải nhìn một hồi, khẽ vuốt cằm nói, tốt, ta biết rồi. Ngươi đi xuống trước đi, trong phủ sẽ có người an bài chỗ ở cho ngươi, sau đó, ngươi liền ở tại Thái tử phủ đi. Diệp Hải gật đầu, đi ra đại điện. Tiết Thanh Hà ngơ ngác nhìn Diệp Hải rời đi bóng lưng, lông mày cau lại, hắn đến tột cùng có biết hay không thân phận của ta? Nếu như biết, hắn nếu từ võ hồn điện phản trốn ra được, vì sao lại muốn nương nhờ vào ta cái này võ hồn điện ngươi? Lẽ nào hắn ngay cả ta cùng Bỉ Bỉ Đông bất hòa đều biết? Nếu như không biết, vậy hắn cuối cùng câu kia, bất luận ngươi là người nào, lại là có ý gì? Còn có, hắn mang ra đến những kia văn kiện cơ mật, đến tột cùng có cái gì cơ mật? Bỉ Bỉ Đông nữ nhân này, thực sự là thành sự không đủ bại sự có thừa. Dĩ nhiên như vậy tin tưởng một cái tiểu bạch kiểm, chấm ngoặc kép, lẽ nào đồn đại là thật sự? Diệp Hải thực sự là nàng tiểu tình nhân, già đầu, thực sự là không biết xấu hổ. Tiết Thanh Hà trên mặt âm tình bất định, khi thì nhíu mày khi thì nghiến răng nghiến lợi. Có điều may là lúc này trong đại điện không người, không người nào có thể thưởng thức được một quốc gia thái tử lộ ra nữ tử tư thái. Ngày đó qua đi, liên tiếp qua 5-6 trời, Diệp Hải đều không có lại thấy Tiết Thanh Hà. Ở Thái tử phủ tháng ngày nhàn nhã không có buồn phiền. Chính là ăn xong tu luyện xong ăn xong tu luyện nữa. Diệp Hải cảm thấy, tiếp tục như vậy, hắn liền muốn lông dài. Vì lẽ đó hắn không thể tiếp tục như vậy. Hắn muốn đi Thất Bảo Lưu Ly Tông một chuyến. Tiết Thanh Hà không có hạn chế sự tự do của hắn. Có thể tùy ý mới vào Thái Tử Phủ. Vậy cũng là Tiết Thanh Hà đối với Diệp Hải biểu đạt thành ý, đi. Diệp Hải mang mặt trên cụ, rời đi Thái Tử Phủ. Hắn mới vừa rời đi Thái Tử Phủ. Tiết Thanh Hà liền thu được tin tức. Tiết Thanh Hà cười lạnh một tiếng. Nói, theo hắn, chú ý không nên bị phát hiện. Được, ở Tiết Thanh Hà bên cạnh đáp lại. Rõ ràng là một vị lão giả tóc hoa râm, khí tức đen tối, nhưng thân thể gầy yếu bên trong, phảng phất chất chứa năng lượng khổng lồ. Này dĩ nhiên là một vị phong hào đấu la. Diệp Hải không có như Tiết Thanh Hà tưởng tượng như vậy. Cùng bất luận người nào chắp đầu, mà là thẳng đến Thiên Đấu Thành ở ngoài Thất Bảo Lưu Ly Tông mà đi. Đi tới Thất Bảo Lưu Ly Tông, Diệp Hải nhìn to lớn tông môn cung điện, không do cảm thán một tiếng. Nói, không nghĩ tới Vinh Vinh nhà có tiền như thế. Lúc trước vẫn là qua loa. Kỳ thực là một cái người ở rể cũng không sai. Chấm ngoặc kép, thông báo qua đi. Diệp Hải theo dẫn dắt người tiến vào Thất Bảo Lưu Ly Tông. Ninh Phong Chí ở một chỗ trong đại điện tiếp kiến rồi Diệp Hải. Tuy rằng Ninh Phong Chí bình thường xem ra không ưa Diệp Hải, ngoài miệng cũng thường xuyên làm thấp đi hắn, nhưng vẫn là lấy bình thường quy cách tiếp kiến Diệp Hải. Lấy bình thường phong hào đấu la quy cách. Ninh Phong Chí cười, nói, mấy ngày không gặp, ở Thái Tử Phủ chờ còn tốt sao? Diệp Hải bĩu môi, nói, ta đều mập vài cân, người nói có thể không tốt sao? Ninh Phong Chí nở nụ cười, tiếp tục nói, Tiết Thanh Hà ngày đó qua đi, đúng hay không lại cũng chưa từng thấy ngươi. Này không phải rất bình thường. Chẳng ai sẽ tùy tiện tin tưởng một cái không hiểu ra sao nương nhờ vào lại đây người đi. Diệp Hải lườm một cái. Ninh Phong Chí nụ cười hơi thu lại. Trịnh trọng nói, Tiết Thanh Hà người này bụng dạ cực sâu. Ta tuy rằng không hiểu ngươi vì sao nhất định phải nương nhờ vào Tiết Thanh Hà, nhưng ta tất yếu nhắc nhở ngươi một câu. Tuyệt đối không nên quá mức tin tưởng hắn. Nói thế nào? Diệp Hải bất động thanh sắc nói. Diệp Hải cảm giác Tiết Thanh Hà nằm vùng nên tính là rất thành công mới đúng. Lời nói cử chỉ đều có tương lai thái tử phong độ. Hơn nữa cổ tay, thủ đoạn, rất mạnh, xử sự có độ, xem như là một cái rất hợp lệ thái tử. Hắn không hiểu Ninh Phong Chí là làm sao phát hiện Tiết Thanh Hà có vấn đề. Ninh Phong Chí nói, Tiết Dạ đại đế tổng cộng có tứ tử, nhưng hiện tại chỉ còn dư lại hai đứa con trai, chết sớm hai đứa bé, thậm chí có một vị so với Tiết Thanh Hà càng xuất sắc. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải cau mày, có điều không có đánh gãy, chỉ nghe Ninh Phong Chí tiếp tục nói. Hai đứa bé kia, cũng không phải chết vào bất ngờ, mà là chết vào trúng độc, giống như đúc độc, chấm ngoặc kép, hiện tại Tiết Dạ đại đế chỉ có hai đứa con trai. Một cái là Thái tử Tiết Thanh Hà, một cái khác chính là Tiết Băng. Tiết Băng người này khi còn bé thông minh lanh lợi, ngoan ngoãn đáng yêu, nhưng ở hai vị kia hoàng tử chết rồi, tính tình đại biến, trở nên hung hăng càn quấy. Có điều, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Ninh Phong Chí lộ ra một cái ý tứ sâu xa vẻ mặt. Chậm rãi nói, có điều, cũng chỉ có hung hăng càn quấy Tiết Băng. Sống đến nay, chấm ngoặc kép, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,